Vì lời Phật xin kính mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị sư cô, kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ 3, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2014. Chúng ta đang ở tại Hiền Như Tịnh Thất, thành phố El Monte, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Nhân chuyến Phật sự ở miền Nam Cali thì Pháp Hòa được quý sư cô và Phật tử ở đây mời để sinh hoạt với quý vị trong 2 ngày. Và hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta được hội ngộ. Phần lớn là đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được gặp quý vị. Xin được gửi đến tất cả trên là nhị vị sư cô, kế đến là toàn thể đại chúng lời tri ân sâu sắc, và quý vị đã hết lòng thương chăm sóc cũng như là tiếp đón một cách rất là nồng hậu. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Sáng hôm nay quý vị có khỏe không? Đi chùa sớm quá hả? Pháp Hòa thấy hồi sáng này, tối hôm qua Pháp Hòa đến đây lúc 3 giờ xuống tới phi trường. Khi đến rồi thì làm việc suốt cho đến tối 11 giờ đêm. Rồi là cù cưa cù nhằn thăm viếng rồi cũng tới 1-2 giờ mới đi ngủ. Mà sáng nay chương trình là 7 giờ. Pháp Hòa mới nói trời tu chi sớm quá. Dạ thưa đại chúng, vì sợ trễ và Pháp Hòa rất là sợ ở đây là kẹt xe, cho nên thì thật sự ra thì nằm ngủ nhưng mà cũng không có an tâm là sợ gì trễ giờ rồi ngủ quên, cho nên là 4:30 là đã thức rồi để chuẩn bị để lên đây. Và sáng hôm nay được đến đây thì Pháp Hòa không có nghĩ là được đông như vậy, mà không ngờ ngày thường mà được đông như vậy. Thì Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và mong quý vị sẽ có được một buổi sáng an lành. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 6, tức là đúng 2 tháng nữa cũng là ngày 3, nhưng mà ngày 3 tháng 8 là Pháp Hòa tròn 40 tuổi. Ra nước ngoài năm 12 tuổi và đến nay là 28 năm chưa được cơ hội về thăm Việt Nam. Là coi như thời gian mình ở nước ngoài là gấp đôi cái thời gian mình ở Việt Nam rồi. Và Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa đến Canada năm đó 12 tuổi mà Pháp Hòa có 48 pound. 48 pound là nhiêu ký? 20 mấy ký thôi. 28 năm sau gần 200 pound. Cái này nó kêu là tăng trưởng đó nha. Thưa đại chúng, ở trong nhà Phật thì chúng ta có cái danh từ là tăng trưởng. Tăng tức là mình làm sao cho mỗi ngày nó mỗi đi lên, tăng được chút. Trưởng tức là lớn lên. Mình lớn cái thân, mình lớn cái tuổi chưa đủ, mà mình phải làm sao mình lớn luôn cả tâm hồn. Thì Pháp Hòa nhớ là hồi đó lúc Pháp Hòa 20 tuổi á, bắt đầu ra sinh hoạt Phật Pháp á, thì Pháp Hòa nói quý vị nghe không kịp đâu, nói ào ào, nói rỗn rãng. Nhưng mà càng dần thì nó không nổi, chứ không phải là mình trầm tĩnh gì hết á, mà ta ào ào quá nó hết sức. Bây giờ bắt đầu nó chậm lại. Thì mình tu á, tức là mình tăng trưởng cái nội tâm của mình. Mà muốn tăng trưởng như vậy á, thì chúng ta phải nương vào giáo pháp của Phật. Bởi vì lời của Phật dạy nó chứa đựng cả hai phương diện, từ bi và trí tuệ. Tức là làm sao chúng ta có đầy đủ hai cái chất liệu từ bi trí tuệ để làm lẽ sống cho mình. Thì Pháp Hòa hay dùng cái từ là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Từ trí tuệ á, tức là mình phải vun bồi bằng ba phương diện, đó là văn, tư và tu. Người muốn có trí tuệ thì không thể không nghe pháp, mà nghe thì phải dùng cái suy tư của mình để nhận định mỗi điều Phật dạy, để chúng ta làm sao gia giảm tùy theo cái hoàn cảnh, thời đại, tuổi tác, cũng như cái căn cơ của mình, cũng như hoàn cảnh của mình, mà ứng dụng mình tu cho nó có kết quả tốt. Thì cái đó gọi là tư. Và sau khi chúng ta văn huệ, tư huệ rồi, thì chúng ta tu huệ. Cái này chúng ta gọi là tam huệ. Nhà Phật gọi cái này là tam huệ, tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn tư tu. Mình muốn có trí tuệ thì mình phải có văn, là phải có nghe, có tư là phải suy nghĩ, rồi sau đó chúng ta tu hành. Vậy thì khi người ta nói trí tuệ, tôi muốn có trí tuệ, thì chúng ta không phải đến trước Phật xin Phật cho con có trí tuệ, mà Phật có thể cho được. Nếu Phật có cho thì cho cái gì? Cho giáo pháp. Rồi mình lấy cái giáo pháp đó, mình suy nghĩ, mình tập tu để trí tuệ được tăng trưởng. Bồ đề tâm tăng trưởng, trí tuệ tăng trưởng, cái đó mới bất diệt. Còn tuổi đời mình mà tăng trưởng thì nguy hiểm. Tại vì khi tuổi mình càng tăng thì mình đi gần đến cái gì? Gần đến cái chỗ chết đó. Nhưng nếu mà bồ đề tâm không tăng theo cái tuổi, trí tuệ không tăng theo tuổi, thì mình không có cái gì để mang theo. Cho nên mình đi xa thì mình chuẩn bị hành lý, nhưng mà mình luôn luôn, hoặc là lâu lâu mình quên chuẩn bị cho mình một hành trang để mình trở về. Thật sự thì đến thì chúng ta đã đến rồi, và chúng ta đến cũng nghĩa là đi. Tại vì mỗi ngày mình đến một tuổi thì có nghĩa là mình đã đi tới gần cái chỗ chết đó. Cho nên nó có tăng trưởng. Mình muốn ba phần. Ai cũng người, mà người mình thì nó ngộ một cái là thích làm lớn mà sợ già. Đó là mình luôn luôn mình muốn làm người lớn, nhưng mình rất sợ già. Và nếu mà đi đâu mà ai mà không kính trọng mình thì mình nói người đó không có biết trọng người lớn tuổi. Nhưng mà bên cạnh cái đó thì mình rất là sợ già. Nhưng mà mình chỉ lo một phần. Mình lo một phần là tăng trưởng cái tuổi, mà chúng hoặc là lo cái gì mà chúng ta quên tăng trưởng cái nội tâm, quên tăng trưởng cái trí tuệ. Mà muốn tăng trưởng được trí tuệ thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta phải tu ba điều, đó là văn, tư và tu. Bởi vì cái đó mới thật là trí tuệ. Trí tuệ không phải do mình học mà có, mà do tu mà có. Thí dụ như bây giờ mình được người ta chỉ cho mình cách cắm hoa căn bản là phải có lá, có gì đó, thì cái đó chỉ mới học thức thôi. Tức là cho mình một cái nhận thức căn bản là muốn cắm một bình hoa thì chúng ta cần phải có những cái gì đó căn bản cho một bình hoa. Nhưng mà nếu mà chúng ta thường xuyên cắm thì mỗi ngày chúng ta tự khắc tăng trưởng cái trí tuệ là chúng ta có sáng kiến. Chúng ta biết trang trí một cái bình hoa, có thể là một cành hoa, một cái cây khô, một cái lá mà tự nhiên nó ra cái nghệ thuật. Đó, cái người mà biết tự sáng tác ra một cái nghệ thuật, đó là trí tuệ. Thì mình tu cũng vậy. Hồi Pháp Hòa mới vô tu á, thì Pháp Hòa được trao truyền à, tu phải như thế này, phải như thế kia, thành thử là mình cứ đi theo cái thế đó. Rồi mình làm gì? Mình ỷ cái thế đó thì mình thấy ai cũng trật hết, tại mình có cái thế đó rồi. Thấy không? À, tu phải thế này, thế kia, rồi mình lấy cái thế đó để mình phân định người khác. Cho nên hồi nhỏ trong chùa Pháp Hòa được mệnh danh là ba gai bốn góc. Tức là lúc nào cũng thấy người khác tu trật. À, không có làm đúng như là thầy dạy, không đúng như Phật tổ dạy, nhưng mà nhiều lần đau thương rồi cái tự nhiên mình trí tuệ nó sanh mà không có nói bậy. Tức làm sao mình biết là chuyện của mình, nhưng mà mình phải hiểu mỗi hoàn cảnh mỗi con người. Có đôi khi mình trách quý thầy lớn tại sao phải làm như thế đó cho cái người kia, tại sao phải như thế này cho người nọ, thì mình cứ lên mình phiền hà hoài quý ngài. Thì thầy lớn nói Pháp Hòa một câu: khi nào con lớn lên, con ở trong vị trí của thầy thì con sẽ hiểu con phải làm gì. Tại vì lúc đó tự nhiên mình phải ứng biến, mình phải uyển chuyển như thế nào để mình sống, thì lúc đó gọi là có tư duy và trí tuệ mình nó sanh trong cái lẽ sống. Cũng giống như quý vị lái xe vậy thôi. Nguyên tắc mình học lái xe là học như vậy, nhưng mà khi ra đường thì vận dụng cái trí tuệ để mình lái xe, chứ nếu mà mình bài bản riết cũng không được. Ví dụ cái xe đó người ta đang đụng ở trước, cái nói không, xe là phải đi thẳng, cứ lủi tới là không được. Không, mình thấy người ta ấy thì mình phải tìm cách mình sang lên như thế nào đó để cho cái sự tai nạn nó không có xảy ra. Thì bây giờ mình tăng trưởng tâm bồ đề, tăng trưởng cái sức khỏe của mình. À, nhưng mà mình cũng phải có tăng trưởng trí tuệ. Bởi vì sức khỏe thì nó có hạn, và nếu chúng ta không có tăng trưởng cái đó, bồ đề tâm và trí tuệ, thì chúng ta thiếu, thì mai mốt mình không có cái hành trang để mình sống trong đời này. Ngay đời này là mình đã khổ rồi, tại vì mình không có cái phương pháp để mình chuyển hóa cái đau khổ của mình. Ở ngoài đời á, châu báu tuy khó kiếm nhưng mà có thể kiếm. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam mới qua, đâu có ai có tiền đâu, đúng không? Người nào cũng là hai bàn tay trắng, rồi đi làm cực khổ vô cùng. Bây giờ sau 30 năm thì bắt đầu đời sống chúng ta mới bắt đầu ổn. Thì rõ ràng bây giờ mình ngồi lại mình cũng giật mình. Trời, hồi xưa mình không ngờ là mình qua đây hồi mình 30 tuổi, 20 tuổi không có gì trong tay, mà sau một thời gian bây giờ nhà cửa mình có, nói chung là mọi việc tốt. Nhưng mà cái hiếm đó, nó hiếm đó, mà mình kiếm được thì coi như là cũng dễ. Nhưng mà chúng ta gặp Phật ra đời không phải dễ, gặp được giáo pháp không phải dễ. Bây giờ quý vị thấy không, đâu nhiều khi mình ngồi mình giật mình, không ngờ ngày hôm nay mình lại hiểu đạo, không ngờ hôm nay mình được nghe Phật pháp. Hồi xưa mình nghe mình không tin, hay là hồi xưa ai biểu mình nghe mình nói thôi mấy cái này của mấy người già chứ tôi đâu nghe mấy này chi, ví dụ vậy. Hay là mình gặp mấy thầy mình sợ lắm, ở Việt Nam là sợ gặp mấy thầy lắm, tại vì mình trong đầu mình nghĩ ông thầy chùa là tụng đám ma, cho nên là hồi ở Việt Nam mà mình đi tới nhà ta sợ lắm. Mà trong khi đó những người mà ta hiểu đạo á, thì ta rất ước ao ta thỉnh quý thầy tới, cho nên ta mới nói cái câu á, nhất tăng đáo nhất Phật lai. Tức là một vị thầy mà đến nhà mình nó giống như một vị Phật đến. Nhưng mà cái hiểu thông thường của người thế gian là ông thầy chùa mà tới nhà mình đó, là nhà mình có chuyện mới tới. Thật sự ra ngày xưa là người ta hiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay mình lại được cái chuyện đó. Cho nên được thân người khó, gặp Phật ra đời khó mà nghe pháp khó. Nhưng mà cái khó là bởi gì không? Nghe mà phát tâm tin nhận cái đó càng khó nữa. Cho nên bà Võ Tắc Thiên mới nói đó: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trị. Đâu phải là mình, đâu phải cái chuyện gọi là bây giờ á, pháp đó thì cũng có người nghe đó, có thể cũng có người nghe, nhưng mà nghe mà sanh tâm mà tín nhận thì không phải dễ. Tại sao? Vì người ta nghĩ rằng cái điều đó nó không có thật. Làm gì mà có chuyện ở trên đời này, làm gì có chuyện gọi là nhân quả, an lạc hay là niết bàn gì, ta không có tin cái đó. Cho nên nghe mà có niềm tin cũng không phải dễ. Rồi khi mình nghe xong rồi á, mình tín giải cái chỗ đó. Cho nên nhà Phật dùng hai chữ tín giải. Tín là gì? Là niềm tin sâu sắc. Mới đầu mình nghe là mình tin thôi, chưa tín. Đến một thời gian sau mình suy tư cái điều mình nghe rồi, bắt đầu cái niềm tin đó nó tăng trưởng, lúc đó nó sâu sắc rồi, cho nên gọi là tín. Cho nên hai chữ nó khác vậy đó. Tin là cái sơ khởi bắt đầu, sâu sắc rồi, có suy nghĩ rồi, bắt đầu nó tính. Và sau đó thì chúng ta giải, tức là mình tự mình nhận cái đó và mình giải, mình giảng giải cho mình và đem giảng giải cho người. Cái đó gọi là thuyết pháp vị tha nhân. Tức là vì người mà nói không phải dễ. Tại sao không dễ? Có nhiều người á, mình nói người ta không nghe thôi nói chi, có nhiều người ta mắng lại, người ta dũa mình, người ta nói anh hay chị gì đó có tin thì tin, đừng có tới đây mà nói chuyện đạo lý với tôi. Ví dụ có nhiều người ta đâu nghe, cho nên mình nói mình nghe là phần mình là khó rồi, rồi đem nói cho người lại càng khó hơn. Cho nên đời này á, nếu mình thấy rằng mình có một cơ duyên nào nói một hai câu mà người ta nghe mà ta nhận được á, thì biết rằng giữa mình với người đó cũng có một chút thiện duyên. Cho nên thường thường nhà Phật hay dùng cái chữ kết duyên đó. Kết duyên đây có nghĩa là mình có duyên với người đó thì mình nên kết cái thiện duyên. Nếu mà nói cho đủ là phải ba chữ: kết thiện duyên. Cho nên mình gặp nhau đó, mình chào nhau cái để mình làm gì? Kết cái thiện duyên. Thay vì mình gặp nhau mình chỉ chỏ, mình mắc mó, thì cái đó kết cái nghịch duyên, cái oá ác duyên. Còn nếu mình gặp nhau mà chỉ cần chắp tay chào nhau được cái là kết thiện duyên. Dù không thích nhau, dù trong lòng mình không có ưa nhau, nhưng mà thôi, đừng kết thêm cái nghịch nữa. Tại vì đời này mình đã không thích nhau rồi mà, thì xin lỗi, không có bà con quyến thuộc gì hết á. Chỉ là những người cùng đi chùa với nhau thôi, hay là đi làm công tác từ thiện với nhau thôi. Rồi bất đồng một hai chuyện cái rồi, từ đó rồi chúng ta lại có cái ý niệm là không ưa nhau, và lúc nào cũng có cái nghĩ xấu về người đó, bực bội về người đó. Chúng ta không thể giải được cái oan nghiệp giữa mình với người đó chỉ khi nào trong lòng mình thật sự xả. Cho nên nhiều khi mình đi chùa mình nói từ bi hỷ xả, mà thiệt sự lòng mình chưa có xả. Lòng mình chưa xả. Vì vậy mà tại sao mình cứ than, mình nói trời tôi tu mà sao tôi gặp nghịch cảnh hoài. Vì trong lòng mình không xả thì làm sao nghịch nó không còn, chính mình còn nghịch với mình. Không, miệng mình gặp người khác thôi chị, hỷ xả đi chị. Nhưng mà xây qua người ta nói vậy sao chị cũng xả. Ô con nhỏ nó khác à. Trường hợp của chị khác, trường hợp tôi khác. Đó, thấy không? Đó, chính mình cũng không có tự mình quá giải được cái nội kết ở nơi mình thì làm sao oan trái nó không xong. Cho nên đời này á, tại sao mà có những người người ta làm chung với nhau, do như thỉnh thoảng quý vị đọc báo bên Mỹ nè, làm chung với nhau thôi rồi bất đồng với nhau vậy cái lấy súng lấy dao gì vô đâm người này bắn người kia. Đó là cái oan kết nhiều đời, không phải một ngày. Nếu mà đời này thì là nhiều tháng nhiều năm đó. Nhưng mà mình có tu rồi nó đỡ đó. Ví dụ Phật tử với nhau thì cũng đâu dám nghĩ tới cái chuyện là làm cái chuyện đó đâu. Bất quá là không ưa nhau, gặp nhau hấy nguýt một chút vậy thôi, chứ còn không có đến nỗi là phải làm cái chuyện đó. Cho quý vị thấy tại sao mình phải quy y là vậy. Tức là mình quy y để làm cái gì? Để mình trở thành Phật tử. Còn nếu mình không là Phật tử thì mình là gì tử? Tục tử. Tục tử là người ngoài đời. Mà người ngoài đời thì hễ người ta đánh mình đánh lại, ta chửi mình chửi lại. Ví dụ bây giờ Phật tử rồi ấy, vô chùa giận nhau lắm là nói cái bà đó, cái ông kia hay con nhỏ thôi chứ đâu dám nói những cái lời nặng hơn. Cho nên khi mình làm Phật tử rồi thì cái chất liệu của Phật tử bắt đầu nó đi vào trong người. Nhưng mà quý vị nhớ chữ tử này nó sâu hơn nữa nha, là hạt giống. Chữ tử này là hạt giống, cho nên Phật tử là hạt giống Phật. Cho khi mình nói tôi là Phật tử, có nghĩa là mình tự hào, mình xưng mình á có hạt giống làm Phật. Hạt giống làm Phật, nhưng mà mình sao mình lớn lên không giống Phật. Mình tăng trưởng không có theo cái chiều của Phật. Cho quý vị nhớ như vậy. Cho nên đời này á, mình thấy á, sanh làm người khó, nghe Phật nói pháp khó, mà nghe mà có niềm tin khó, rồi vì người mà nói cho người nghe khó, mà người ta nghe mà người ta nhận cái điều mình nói khó, đúng không? Đừng nói chi người dân, người thân đây nè, đó, người thân mình nói hoài cũng vô. Có nhiều cô đi chùa về ông chồng không nghe, có nhiều ông chồng đi chùa nhưng mà vợ không nghe, hoặc là hai vợ chồng đi chùa nhưng mà con nó không nghe. Thấy không? Tại sao không nghe? Tại vì người ta chưa có đủ cái căn lành, bên cạnh đó mình cũng chưa đủ công đức. Nó phải hai phần. Thí dụ bây giờ quý vị muốn tưới nước cây, lòng mình thương nó mình tưới nó, nhưng mà với điều kiện nó phải là cái cây hút nước và nó đủ cái chậu để nó chứa nước, hoặc là cái chậu nó ít quá mà mình đổ nước nhiều quá nó rã, nó đổ ra ngoài hết. Cho nên mình tạo một duyên làm là một việc rồi, nhưng mà phải có nhiều cái duyên nữa để cho một cái sự việc đó nó hình thành, nó có mặt. Cho nên mình nói lạng chuyện mà cái phước của cái người đó có nghe được không lạng chuyện nữa. Rồi cái công đức, cái phước đức của mình đó, có nhiều khi á mình trách người này, mình trách người kia, nhưng mình cũng quên ngó lại mình là mình cũng thiếu tu, mình cũng thiếu cái phước, mình thiếu cái đức, cho nên không có cảm hóa được những cái người xung quanh của mình, nhất là những người thân của mình. Cho nên mình tự nỗ lực mỗi ngày để mình tiến tu. Cho nên mình bồ đề tâm là gì? Tức là cái tâm giác ngộ, cái tâm sáng suốt, cố gắng vun bồi cái tâm đó ở trong cái tâm địa của mình đó. Nó có tất cả những hạt giống tốt hoặc là xấu. Cho mỗi ngày chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp là chúng ta tưới cái hạt giống đó. Giống như hôm nay Pháp Hòa được gặp quý vị cũng là cái duyên, nhưng mà này là thiện duyên. Mình gặp nhau để mình làm cho nhau hạnh phúc, cho nhau bình an. Cho nên nếu đã là Phật tử rồi, có cơ hội đi chùa với nhau rồi, lỡ có buồn phiền gì với nhau đó, xả đi, để cái thiện duyên này nó được tiếp tục, nó nuôi dưỡng. Đừng có vì một chút bất đồng rồi chúng ta hiềm khích với nhau, có nhiều khi móc méo nhau. Hoặc là có đôi khi người kia mới vừa nhắc tên người đó, cái đấy, trời ơi tôi biết rành người đó lắm, rồi mình nói thế này thế kia về người kia, trong cái vô tình chúng ta đang thắt chặt thêm cái nghịch duyên giữa mình với người đó, mà nó cũng không đúng với tinh thần của Phật tử. Chỉ chữ Phật tử là hạt giống Phật, có khả năng sống như Phật. Mà khi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật là mình nương bậc thầy, quy y Pháp là lời dạy, quy y Tăng là đoàn thể. Đó là Pháp Hòa nói nghĩa căn bản đó. Chứ còn nếu mà nói sâu như là kinh Út Già Trưởng Giả trong Đại Bảo Tích đó, thì phải nói là quy y Phật là con muốn được làm Phật, quy y Pháp là con muốn học Pháp, tu Pháp, hộ Pháp. Mà Phật tử mình với nhau như vậy thì làm sao chúng ta hộ Pháp được? Bởi vì nó rã ra. mình không có hòa hợp như nước với sữa mà mình cứ luôn luôn làm dầu ăn với lại nước lạnh không, thì làm sao nó có thể nó đi chung được. Cho nên mình không hộ pháp được, bởi vì chính mình đã không lấy pháp để hộ mình. Cho nên người muốn hộ pháp thì trước hết phải để pháp hộ mình, hộ cái thân tâm của mình, hộ cái tật đố, hộ cái tham, cái sân, cái si của mình, rồi mình mới có đủ bản lãnh mình hộ pháp được. Còn không khéo thì mình càng hộ nó càng hư, càng hộ thì nó hư, chính tâm mình nó cũng đã sai rồi. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Cho nên một cái khó nữa là gì? Như pháp tu hành, như pháp tu hành. Cuộc đời này á, cái khổ nó tràn lan, chính trong con người của chúng ta cũng đầy dẫy cái khổ. Sanh khổ à, thôi sanh là sống đó, sống là khổ rồi. Quý vị thấy khổ không? Nội cái ăn không cũng khổ à, ăn bánh mì phải có dưa leo, phải có nước tương à, để nên cái chan nước tương vô mềm rủi sao ăn muối tiêu mới ngon. Tức là nội cái ăn thôi là mình cũng đã phiền hà, cũng đã khổ rồi đó. Rồi gì nữa? Mặc thôi cũng khổ nữa. Mùa hè phải mặc cái gì, mùa đông phải mặc kiểu nào, tóc mình kiểu này phải choàng khăn gì cho nó hợp. Ta nói nội cái mặt không mình cũng khổ nữa. Quý vị thấy không đó. Nhưng mà thật sự mấy cái đó không phải là cái nói vậy, không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc bỏ ăn. Không phải. Tức là chúng ta thường dính ở đó. Là chưa nói là bệnh tật, chưa nói bệnh tật. Pháp Hòa đi 4-5 ngày trước là ở Denver, chứ đâu có phải ở Canada bay thẳng qua đây. 4-5 ngày trước là đã đi giảng ở bên Denver rồi. Xuống máy bay chiều thứ hai, ở chiều thứ ba là bắt đầu nó nhuốm bệnh rồi. Sáng ngày thứ tư là sốt, thứ năm sốt, thứ sáu sốt. Ngày nào buổi sáng buổi khuya là bắt đầu nó sốt. Rồi có một đêm mà chịu hết nổi, tự mình ngồi dậy 2 giờ sáng lục vỏ kiếm đồng xu cạo gió, ngồi cạo mình vậy. Người ta nói người đi trong sương gió, còn mình là người đi trong cạo gió. Rồi tự cạo gió lấy để cho nó khỏe, rồi sáng mai mình làm chuyện. Khóa tu bên đó 4 ngày mà ngày nào mình cũng bệnh, nó làm ăn gì nữa. Cho là phải ráng khỏe, ráng khỏe để mà ra sinh hoạt với Phật tử trong những ngày đó. À, thì quý vị mới thấy là nội cái bệnh thôi nó cũng đã làm cho mình khổ. Bây giờ mình muốn mình bệnh thì mình phải làm mọi cách để làm sao mình khỏe. Thì trong khi Pháp Hòa ngồi cạo gió thì Hòa suy nghĩ cũng giống như tâm mình vậy đó. Một khi nó có khổ đau gì thì phải tìm mọi cách để đưa cái khổ đau đó ra khỏi cái tâm mình. Thường thường Pháp Hòa sống á, cái cách tu của Pháp Hòa là những cái gì nó xảy ra trong giây phút hiện tại thì mình lại quán chiếu về cái mặt nữa của cuộc đời. Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ nha, mình ăn một cái gì nó vướng vô răng á, nó khó chịu dữ lắm, nó vướng vướng vô cái, thì phải tìm cái tâm giữa răng bất cứ và làm sao để lấy cái đó ra khỏi cái răng mình chứ không thôi nó vướng vướng khó chịu. Thì những lúc như vậy Pháp Hòa nói trời, chỉ một chút vướng vô răng mà mình đã không chịu được, thế mà tại sao chúng sanh mình cứ để nhiều cái vướng nó trong lòng, rồi mình cũng muốn lấy ra khỏi thì tại sao mình không tìm cách mình lấy nó ra. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng để ý. Rồi ví dụ bây giờ xin lỗi là nhiều khi mình mắc đi vệ sinh quá, chịu không được, bắt buộc là phải mình phải tìm cách mình giải quyết. Thì cũng như vậy, có nhiều khi những cái khó khăn, cái đau khổ nó bức bách ở trong lòng mà mình không đưa nó ra, mình cứ để cho nó thành khối. Mà khi nó thành khối rồi nó kết tụ lại, chúng ta gọi là nội kết. Mà nội kết đó thiêu ra là xá lợi. Xá lợi cũng cũng cho nên đem ra cục nào nó đang thùi à. Đó, thành thử ra mình tu là muốn có xa lợi. Xa lợi là gì? Là linh cốt. Pháp Hòa nói vậy thôi, chứ còn tu là không có mong xá lợi nha. Tu hành không có mong xá lợi. Tu mà mong mà chết nữa đốt có xá lợi là không được. Vậy là chỉ mong đốt ra có cục xá lợi, còn khỏi về kia. Muốn về kia mà lo chi chuyện này đó. Mình đã nói rồi, quý vị đừng lo chuyện đó, cứ niệm Phật đi. Mình tu đúng thì kết quả nó đúng, mà đừng ngồi đó mai mốt rồi tu thiêu ra có xá lợi, đừng quan trọng cái đó. Cho làm sao á, cho nên vừa rồi có một Phật tử hỏi thầy bây giờ có kinh gì tụng cho dễ cho con gọn nhanh, không phải nói kinh tham, kinh sân, kinh si, ráng tụng ba kinh đó mỗi ngày. Mà bây giờ á, nói chứ đọc á thì nó nhiều nha, có 10 thứ đọc là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, 10 thứ độc. Mà thôi giờ cất bớt 7 cái kia đi, nói 3 cái độc trước thôi cũng đủ chết mình rồi. Tham, sân, si thôi là cũng đủ rồi, chứ chưa nói tới mạng. Mạng là có 7 thứ mạng nữa đó. Tu mới có một chút mà nó tu chứng cái này, tu chứng cái kia. À, đây, đây, đây, thấy Phật nhà tôi không? Chụp hình lên là phóng hào quang nè, không? À, rồi là thấy cái này, thấy kia. Cái đó gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng có gọi là chưa chứng mà cứ cho mình chứng, cái đó là tăng thượng mạng. Mạng nó 7 thứ. Rồi người ta hơn mình thì kéo người ta xuống bằng mình. À, người ta bằng mình thì đẩy người ta xuống thấp hơn mình. À, thành thử ra mấy cái dạng như vậy đều là mạng hết. Cho nên tham sân si mạng, nội cái mạng không là 7 thứ rồi. 7 thứ mạng. Rồi nghi, nghi 3 thứ. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi mình, nghi người. À, mà thay vì á, mình lấy cái nghi đó đó, mình trừ ra đi, để mình lấy cái gì mình để trừ cái nghi, lấy cái tính. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình. À, nói cách khác á, là tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, 6 thứ tin. Nhờ cái tin đó mình mới tăng tiến. Ví dụ sống trên đời mà không ai mình tin hết làm sao tu? Rồi mình không có tin là mình có khả năng mình làm được làm sao tu? Chứ phải tin là có khả năng. Ở đây quý vị có thấy mấy cái tượng của các vị La Hán không? Có 18 cái tượng La Hán á. Thì trong đó có một cái tượng La Hán là mở cái ngực ra, phạch cái ngực vậy nè, rồi ở trong cái ngực đó lòng cái tượng Phật. Có nghĩa là gì? Phải tin rằng trong mình có Phật, cho nên cái tượng La Hán phạch ngực. Rồi có một vị La Hán đưa cánh tay thiệt là cao lên, đụng tới trên trời luôn. À, có nghĩa là gì? Phải tin rằng mình có khả năng phổ độ rộng cho người. Có một vị La Hán ngồi cầm cái cây quấy lỗ tai, cái này gọi là La Hán khoái nhĩ. Khoái là quấy, tâm nói gì nói mình cứ nghe khoái nhĩ thôi, quấy lỗ tai. Cho nên á, tất cả hình ảnh tượng Phật trong nhà chùa đều có mang một cái ý nghĩa. À, bây giờ thì bây giờ quý vị thấy mỗi người một hạnh tu. Mỗi người một hạnh tu, không nào giống hạnh nào đó. Có một Phật tử đi chùa chuyên môn nấu xôi. Cái mình nói, có một món nấu hoài. Trời ơi, ta có một món người ta nấu còn đỡ hơn ta không biết nấu. Thí dụ vậy, thì bây giờ phải nhờ cái món đó nó hùng với mấy món khác. Cho nên, quý vị thấy, chỉ cần mình đem cái trí của mình ra mình nhận á, thì mình thấy ai cũng là những Bồ Tát La Hán xung quanh mình đó. Cho nên đó, nhi pháp mà tu hành. Rồi khi đó đó, quý vị cứ vui vẻ với mỗi cái quả mình chứng. Thí dụ như thế này, hôm nào mình nhẫn được thì mình vui là hôm nay mình chứng được cái quả vô sanh nhẫn. Quý vị có nghe cái chữ đó không? Nhẫn có 3 thứ. Sống với nhau vậy nè, đó hôm nay gần gũi nhau nguyên ngày nha, rồi lỡ đi tới lui mà đụng chạm với nhau đó ha, thì nhớ là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là phải nhớ rằng mình còn sống trong đời này thì còn tới lui với nhiều người, thì nhất định chúng ta phải nhẫn giữa con người với con người. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Rồi bây giờ mình phải nhớ rằng bất cứ ở nơi nào mình sống thì nó cũng phải có những cái khó khăn của cái hoàn cảnh ở đó. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Phải nhẫn cái hoàn cảnh. Ví dụ như quý vị ở Cali nè, sướng lắm, sướng hơn Canada. Trời ấm nè, không có tuyết. Rồi gì nữa, cây cối nhiều, mát mẻ nè, đủ loại trái cây ăn nè, rồi thức ăn dồi dào nè. Nói chung là khỏe hơn người dân ở xứ lạnh đi. Nhưng mà ở Cali thì động đất. Rồi bây giờ ở Canada thì lạnh, nhưng mà bù lại thì nó không có động đất. Không có động đất nhưng mà phải chịu được cái lạnh 6 tháng mùa đông. Rồi có những ngày lạnh âm xuống trừ 30 độ, trừ 40 độ. Sáng ra là phải thức sớm để mà quét tuyết, rồi phải xúc tuyết, còn không thì không đi được, xe nó bị kẹt trong tuyết. Rồi ở trước cửa nhà mình mà tuyết xuống mà mình không xúc, mà ta lỡ mà ta té trước cửa nhà mình phải đền. Cho nên rồi phải thường xuyên đi xúc tuyết. Rồi hôm nào mà trời nó ấm ấm, cái tuyết nó tan ra, cái ngày hôm sau lạnh lại, cái nó đóng băng, nó đóng thành một tảng băng đá trên đường đi, thì mình phải đi mua muối, mua cát về mình rải để người ta không có té. Thí dụ vậy. Thì tất cả những cái đó phải chịu thôi, chấp nhận thôi. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Vậy thì tất cả chúng ta sống trong đời này, có ai thoát được hai cái nhẫn này không? Bắt buộc phải thôi. Vì nếu mình không học pháp nhẫn và sanh nhẫn thì mình khổ. Sống giữa con người với con người nha, mà không làm gì có đụng chuyện. Cả nhà đó, vợ chồng con cái ruột thịt với nhau mà đôi khi còn thấy chật nhà đó. Chứ đừng nói là người dưng nước lạ. Hồi đó mình mới quen nó, sao nhà trống quá. Nhưng mà tới hồi mà giận nhau rồi, cảm thấy cái nhà bữa nay nó ngột ngạt, nó chật chội quá, đi đâu cũng gặp hết trơn. Thành thử ra sanh nhẫn, pháp nhẫn. Rồi đến khi nào mình cảm thấy cái chuyện này chuyện thường, có gì đâu phải phiền muộn nữa, thì không còn khởi niệm gì để nhẫn nhục nữa hết, thì gọi là vô sanh nhẫn. Vậy thì quý vị chứng được nhẫn rồi đó. Giống như mình nói, mình tu rồi thì mình phải có ba cái bất thối. Cho Bồ Tát bạn lành với nhau là bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, mà ngày nào cũng tụng câu đó phải không? Bây giờ làm sao để mình xác định mình có bất thối đây? Một là phải vị bất thối. Vị là quả vị tu chứng của mình bất thối. Là Phật tử thì phải ở yên là địa vị Phật tử, chứ không có xui sụp. Ví dụ thọ tới năm giới rồi, còn không thì phải lên, chứ còn lên thập thiện, lên Bồ Tát rồi, chứ không có lui xuống. Nếu hồi đó tôi thọ năm giới mà tôi tu được 10 năm tôi lùi còn có một giới. Cái đó không phải là bất thối, không? Cái đó là có thối. Bất thối nghĩa là không có lui sụp. Vị bất thối. Thứ hai là hạnh bất thối. Cái hạnh nguyện tu của mình không có thối. Cái việc làm của mình, cái hạnh nguyện của mình không có thối chuyện. Vị bất thối, hạnh bất thối. Rồi cái nguyện ước của mình cũng phải bất thối, thì nó mới có thể nó tăng tiến được. Cho quý vị muốn tăng trưởng đó là phải có cái bất thối. Cho nên mình á, ngày hôm nay á, ai chưa chứng A-la-hán, chưa chứng Tu-đà-hoàng, Tu-đà-hoàng, ít nhất cũng phải Tu-đà-hoàng. Tu-đà-hoàng là gì? Ở cái quả vị này là vào dòng thánh rồi, nhập dòng rồi. Hay nói theo đời là nhập cuộc rồi, không có lui sụp nữa. Bốn vị chứng đó, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó. Thì giờ mình làm sao mình chứng được một quả, quả đầu tiên, không lui sụp. Thì hôm nay gặp quý vị là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, chúng ta nhớ là ở đời có những cái khó. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Nhưng mà có những cái khó, nếu chúng ta cố gắng chúng ta sẽ làm được. Cho nên học kinh nó khó, nhưng mà ráng thì cũng sẽ được. Thí dụ bây giờ quý vị muốn thuộc kinh, mà giờ cái kinh đó dài quá, không thuộc hết. Thôi bây giờ lựa 4 câu nào mà mình tâm đắc nhất trong những cái đoạn đó mình học. Bây giờ một cái bài khấn nguyện dài quá, không thuộc. Nhưng mà tôi thích nhất 4 câu này. Xin cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Bỏ 4 câu đó vô túi xài chơi. Rồi thì cái bài nó dài, mình đọc mình không nhớ nhiều, nhưng mà mình thấy 4 câu nào hay mình cất. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công, làm được chút phước lành như chính con làm được. Con làm không được, con chưa làm được, nhưng con thấy ai làm được. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công, làm được chút phước lành như chính con làm được. Chờ hồi đó Pháp Hòa nhớ mỗi lần đi đâu, Pháp Hòa thấy những em, những bạn trẻ bằng mình, nhỏ hơn mình, mà học hành thành công được, nhất là đi vòng vòng nước Mỹ hay Canada, thấy các bạn của mình, đồng mình, nhỏ hơn mình, hay là những anh chị lớn hơn mình mà ngày nay các anh chị học hành thành tựu, việc làm tốt, tự nhiên tâm Hòa vui. Thì Pháp Hòa thấy mình có rất nhiều những anh chị, những bằng hữu các nơi mà người nào cũng thành công rất tốt, thì Pháp Hòa rất là vui. Thì quý vị, khi quý vị nhìn lại tâm mình, thấy một đạo hữu đồng tu với mình làm được gì cho ai mà mình không có khởi tâm nganh. Hồi xưa là mình có một chút với người đó mà giờ mình không có nữa, thì mình biết là mình đã tăng trưởng. Đã tăng trưởng cái gì? Đã tăng trưởng được cái gì? Cái tâm bồ đề của mình. Đã tăng trưởng được cái trí tuệ, và đã tăng trưởng được cái sự hiểu biết, là hồi nhỏ mà hồi đó mình sống như con nít vậy đó, giận cái là mình ra mặt, mình thế này thế kia. Bây giờ mình khôn lớn rồi, cho nên nhiều khi á, mình lớn nhưng mà tánh mình nó chưa có lớn, tâm mình nó chưa lớn, thì nhớ làm sao mình tăng trưởng được cái đó. Mình không có còn như một trẻ thơ nữa, mà mình bắt đầu có sự khôn lớn. Cái đó gọi là tăng trưởng. Cho quý vị thấy á, 4 vị thiên vương cai trị 4 góc hạ: Trì Quốc Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương. Trì Quốc, Quảng Mục, Đa Văn. Có ai nhớ một vị nữa không? 4 vị coi 4 châu thiên hạ. Trì Quốc là bảo vệ đất nước. Quảng Mục là gì? Con mắt rộng, con mắt thấy xa, thấy rộng. Đa Văn là nghe rộng, nghe nhiều. Cho nên 4 vị thiên vương đó mà đứng 4 góc này thì có phải là mình đó. Làm sao mình tăng trưởng được 4 vị thiên vương đó ở trong đời sống của mình? Cho mình thấy một cái người nào mà ta thành công được, mình tùy hỷ. Ta làm được gì cho đạo tràng, cho chùa, mình tùy hỷ. Cho quý vị đừng có lo là kinh dài học không thuộc. Ăn thua là mình có chịu học không. Đó, mình tư duy đó, mình thấy cái câu đó nó hợp với mình đó, thích đó, để vào trong lòng. Ví dụ quý vị học thuộc cái bài: Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và tự nhiên cái tâm mình nó an. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. mình có lang thang giống như pháp hoài vậy đó. Lang thang mới biết phi trường nào hay kẹt, phi trường nào hay delay. Không, thì thôi hôm nay được gặp nhau thì sáng giờ quý vị cũng đãi pháp hoài nhiều, thì bây giờ pháp hoài cũng xin trích một ít. Cái này không phải là giảng kinh nói pháp, mà giống như là mình đem những cái món ăn mà xưa nay mình nghe đó, mình làm lại thành một cái bữa ăn sáng đãi với nhau qua những cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh, gọi là có những điều khó như là gặp Phật, nghe pháp, sanh niềm tin với pháp, vì người mà nói pháp làm cho nói mà người ta sanh được cái niềm tin như pháp tu hành. Nãy giờ Pháp Hòa nói hai ba thứ khó đó, và trong đó có một cái khó là như pháp tu hành. Đó, mà nhiều khi mình đi nói cho người ta dễ mà mình làm cũng khó đó. Mình nói cho người này người kia nghe cũng có bài bản lắm đó. Cho nên nhiều lúc đó, thưa đại chúng, là đôi khi Pháp Hòa đi đâu đó hay làm gì đó, cái tự nhiên cái tập khí mà bon chen của mình đó, nó cũng sanh ra, nó cũng trồi lên. Rồi cái tự nhiên mình giật mình thì mình nói đó, thấy không, mình cũng còn nhiều thứ lắm. Mà có một cái đơn giản là Pháp Hòa thì hãy mà từ ở Mỹ về Canada là lúc nào cũng sẽ phải đi xuống cái khu vực mà người ta xét cái hộ chiếu của mình, rồi trình giấy trước khi mình nhập cảnh lại Canada vậy đó. Nhiều khi mình đi cho nhanh để đi xếp hàng cho kịp, rồi mình cũng chen lấn với người ta, rồi mình vào vô cái tưởng sao hơn con người à. Hơn người à, rồi cái mình đứng đó cái mình thấy trời, trước mình cũng cái đóng nè, chen chi mà mình hơn được cũng một người. Cái tự nhiên mình thấy được cái tập khí mà bon chen của mình, lúc nào cũng muốn hơn người, thì mình thấy là cái đó gọi là tự mình phải thấy mình mà sanh tâm hổ thẹn. Rồi cái nhiều lúc vậy cái mình thấy kỳ kỳ, cái mình lùi ra sao nhượng người đó lên. Vậy mà mình lại cảm thấy mình thoải mái, tại hồi đáng lý cái người đó trước mình, nhưng mà rồi mình cũng nghĩa là nhanh chân người ta lấn lướt người ta lên, rồi cái mình đứng mình thấy mình kỳ cục quá, tưởng sao hơn được ông này mà đứng thua cả chục người trước, cái tự nhiên thôi mình lùi. Lý mình lùi như vậy cái mình nhớ một câu khác nữa, mình nói à bây giờ cái câu này nó ứng dụng với mình nè, lùi một bước biển rộng trời cao, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không, nhẫn nhất thời thì phong bình lãng tĩnh, một lần nhẫn thì sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không, biển rộng trời cao, mắc chi không có. Mình như vậy đó mà tự nhiên tâm mình nó nhẹ vậy. Và thưa đại chúng, cái đó gọi là gì biết không? Trong nhà Phật cái đó gọi là tu tâm và dưỡng tánh. Đó, quý vị hay nghe hay nói tu tâm dưỡng tánh, giờ tu tâm sao mà dưỡng tánh làm sao? Ngay cái giây phút đó. Tu tâm là tu cái gì? Tu cái tâm xấu, cái tâm muốn hơn người nè, tâm muốn giành giật nè, tâm muốn lấn lướt nè, là tu tâm. Nhưng mà bên trong cái bên cạnh đó có một cái tánh tốt là nhường nhịn sáng nhường, cho nên nhường được cái là dưỡng tánh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tu tâm dưỡng tánh là vậy. Mình đi đậu xe, đi đậu xe mà rình rình có cái cây nào mà ta bỏ tiền mà nó dư được 20 phút không? Trời ơi hên quá, cái phán cho câu trời Phật độ. Phật độ. Mình làm như Phật quẩn lắm vậy đó. Ở cái gì mà lợi cho mình cái kêu Phật độ hết trơn à. Đi mua đồ rẻ cũng kêu Phật độ. Bữa nay tôi đi chợ cho chùa, trời hên ghê chị Phật độ mua rẻ ghê. Rồi đi đâu mà ta chừa được cho 20 phút đậu xe chỗ mấy cái cây bỏ tiền đó, Phật độ vô đậu. Rồi bữa nào mà không có Phật độ đó nha, móc ra đồng bỏ vô. Nghĩ là vô trong đó làm giấy tờ nửa tiếng, ai ngờ đâu vắng khách quá có 10 phút ra dư 20 phút. Trời ơi biết vậy bỏ ít chút. Của người ta dư là muốn nhào vô đậu free, mà của mình mà bỏ vô tiếc hùi hụi vậy đó, biết vậy bỏ ít thôi. Sao mình không nói trời bây giờ mình dư nè, mong ai lát nữa có người ta vô người ta đậu như mình đã từng được đậu. Cái giây phút nghĩ như vậy gọi là dưỡng tánh. mà sửa được cái tâm tham là đúng tâm. Quý hiểu ý không? Thế nên người ta nói tu tâm dưỡng tánh không phải ở trong kinh điển, mà tu tâm dưỡng tánh nó ngay cái giây phút đó đó. Ngồi một bàn ăn chung với nhau, mình đứng dậy mình ngó cái mình đếm có bao nhiêu người mình rót nước, cái mình tính nha, lẽ ra bưng hết nguyên mâm mà tự nhiên trong bàn đó có cái bà đó mình không thích, cái chừng mình bả ra, cái mình đi được mấy bước cái mình nói trời bây giờ bưng lại mà tự nhiên dày cái kỳ lắm á, ta biết là mình với bà này có xích mích á, thôi lại rót thêm ly nữa cho bả đi. Dưỡng tánh đó, cái đó gọi là dưỡng tánh đó, mà cái đó cũng gọi là tu tu tâm, bởi vì tâm là cái xấu phải tu, tánh là cái tốt thì phải dưỡng. Quý hiểu ý không? Cho nên nếu mà mình hiểu được đạo lý, mình tăng trưởng được trí tuệ thì mình tu tâm dưỡng tánh trong cái đời sống giây phút hàng ngày của mình. Và xin thưa là Pháp Hòa, mỗi ngày trong cái cuộc sống của mình là mình hay như vậy, mình phải suy nghĩ như vậy để mình chuyển hóa tự thân của mình. Chứ còn tất cả chúng ta sống ở đời, đi tới đi lui gặp người này người kia thì chúng ta đụng chạm nhiều lắm, chúng ta phiền muộn nhiều lắm. Mà nếu chúng ta cứ luôn luôn nói là mình tu Phật, học Phật, rồi mình nói đủ thứ hết, phải hoằng pháp lợi sanh, phải làm này làm kia, nhưng mà chính mình là hoằng pháp mà hoằng hoại không à. Ngày nào mình sống mình cũng hoằng hoại hết thì nó khổ lắm. Cho nên mong đại chúng, tất cả chúng ta tự hiểu cái đó, rồi mình làm sao mình sống bao dung trong cái tình huynh đệ. Vì tất cả chúng ta đều là Phật tử đã quy y rồi thì mình là cùng máu mủ, linh sơn cốt nhục, danh từ nhà Phật gọi vậy đó, tình linh sơn cốt nhục, tức là đồng cái máu mủ, mà cốt nhục này không phải là do cha mẹ, mà cốt nhục này từ ở cái đỉnh linh sơn nơi Phật thuyết kinh, và chúng ta là những người linh sơn cốt nhục. Thì đi đến đâu, dù mới quen hay là dù quen lâu ở trong chùa, thì làm sao chuyển hóa được cái đó, thì chừng đó chúng ta mới dám gọi một chút danh từ cho nó, kêu một chút là báo ơn cho Phật, báo ơn cho thầy tổ. Mà mình muốn báo ơn Phật mà mình không có làm chút xíu gì ông Phật thì sao mà báo ơn được. Cho nên muốn báo ơn Phật thì huynh đệ phải thương nhau, tình nghĩa luôn luôn gắn bó. Bởi vì tình nghĩa mất rồi kiếm không có được, tiền kiếm mất kiếm được, lỡ cái hoa đó nó tàn nó héo, trồng lại cái hoa khác. Có những cái trên thế gian này bù đắp được, mà có những cái bù đắp không có được. Mà đó là một trong những cái khó bù đắp, đó là tình cảm với nhau. Quý vị hiểu ý vậy. Rồi tuổi trẻ qua rồi khó mà bù đắp lại được. Cho nên không phí, không lãng phí. Ví dụ bây giờ vị nào ở đây 80 tuổi rồi thì đừng có nghĩ là thôi tôi già rồi, tôi không phải. 80 tuổi rồi mà có nghĩa là mình biết mình lớn tuổi, mình đã phí một khoảng thời gian chưa tu đó. Bây giờ 80 tuổi rồi bắt đầu tu thì phải trân trọng cái thời gian còn lại. Càng lớn tuổi thì mình tự hiểu là cái ngày mình đến cái chỗ đó gần rồi thì tự mình phải thúc liệm. Cho nên á, mình nói được một lời hòa thuận cho ai nên nói. Còn mình sống mà mình hờn giận, mình trách móc đủ thứ thì mình sẽ hối hận, tức là mình ôm một cái khối, rồi mình sẽ tiếc là mình không làm được cái việc mà mình muốn làm. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng trong buổi sáng hôm nay, trong cái giờ mà quý vị đến thăm Pháp Hòa. Và Pháp Hòa xin cảm ơn những cành hoa tươi tắn mà quý vị đã gửi đến cho Pháp Hòa, những lời chúc, những cái ý niệm cao đẹp mà quý vị từ sáng giờ hay là trong nhiều ngày qua quý vị đã dành cho Pháp Hòa. Pháp Hòa xin cảm nhận rất là nhiều, cầu chúc cho quý vị luôn luôn có sức khỏe, có an vui. Thì mong rằng tất cả chúng ta hãy mang cái hoa đó mình tặng cho tất cả những người thân của mình trong đời sống hàng ngày. Làm được như vậy thì Đức Phật hiển lộ ở trong đời sống mình, cũng giống như chúng ta làm lễ Phật đản vậy đó, tức là mừng Đức Phật sanh ra mỗi ngày trong chúng ta. Mỗi buổi sáng ngủ dậy thì chúng ta tự nói với mình: hôm nay ngày Phật đản, tức là hôm nay con nguyện làm sao Phật sẽ sanh trong đời sống của con mỗi ngày. Đừng đợi mỗi năm một lần mừng Phật đản, mà hãy nên mừng Phật đản trong mỗi ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta hành hương niệm với đại đức đại sư, chúng con xin có bài lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đức đại sư đã đưa ra những thí dụ thực tiễn, những kinh nghiệm, những câu kệ, những câu thơ, những kinh nghiệm của ngài để giúp chúng con tu tập theo hạnh từ bi và trí tuệ. Lời giáo huấn của ngài đã giúp chúng con thì củng cố lại những đạo pháp như pháp mà tu hành. Phật tử tại gia của chúng con sẽ nương theo đó tu tập chấn tĩnh lại đạo hạnh cho ngày một thăng tiến từ bi và trí tuệ, phát là bồ đề do tự tu mà chứng ngộ. Chúng con xin cảm ơn giảng sư, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Ngài đã chỉ ra một đạo pháp. Xin ngài hồi hướng rồi chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm nha, thưa quý vị. Quý vị hãy giữ trong trật tự nha. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh